Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 107, thế giới thứ 6 ma tôn công ích thiên tôn thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta mục tiêu là Đường Chí Cao vô thượng cường giả, làm phiên cái kia nam chủ, xông lên đi. Đường Nại nắm chặt khởi trắng nõn tiểu nắm tay, hùng hổ mà kêu xong khẩu hiệu, mềm mục con ngươi hiện ra một tia hoang mang. Tơ Hồng, vì cái gì chúng ta một hai phải làm phiên nam chủ không thể nha? Bởi vì hắn sẽ khi dễ ngươi. Đường Nại ác một tiếng, như suy tư gì mà chống cằm. Cốt truyện chưa nói hắn sẽ khi dễ ta à. Hắn chính là nữ chủ sư phó, cái gọi là một ngày vi sư trung thân vi phụ, nam chủ không nên muốn đem hắn đương nhạc phụ cung phụng sao? Này khi dễ phi bỉ khi dễ. Tơ Hồng đã tiếp nhận rồi mỗi cái thế giới nam chủ đều sẽ di tình biệt luyến yêu Nại Nại sự thật. Nhưng nó quyết không cho phép Nại Nại bị đè ở nam chủ dưới thân vĩnh thế không được xoay người, kết quả. Thân là nó Tơ Hồng ký chủ, cần thiết làm công. Ta gần nhất tân thêm cái đoán trước tương lai công năng, ngươi liền nghe ta đi. Tơ Hồng tin khẩu hồ xiểm một câu. Đường Nại không chút để ý gật gật đầu, giơ tay tiếp được bay là tả bông tuyết, lại đô miệng đem chúng nó thổi lên. Song lộng lẫy mắt vàng hơi cong, tầm mắt theo bông tuyết nhẹ nhàng khởi vũ. Ngự thần phong cao ngất thẳng vào đám mây, đỉnh núi quanh năm tuyết động, là Vân Mạc Tiên Tôn Đường Nại chỗ ở, ngày thường hẻo lánh ít dấu chân người. Nghe đồn thiên địa thủy sinh, phong vân tế biến, tự nhiên dựng dục ra có được tạo hóa chi lực thần minh. Thần minh sáng tạo vạn vật cùng nhân loại, hao hết thần lực sớm đã tọa hóa mà đi. Chỉ để lại một vị ma thần Bách Hoa. Bách Hoa tâm tính yêu tà, dùng lực lượng của chính mình sáng tạo ra năng lực cường đại mà hỉ gờ yêu tà ết chóc ma tộc bốn phía tàn hại nhân loại, vì thiên đạo sở bất dung, vì thế xuất hiện tiên. Tiên tộc đối kháng ma tộc bảo hộ nhân gian, lấy nhân loại tín ngưỡng vì thực. Tuy rằng năng lực so không được thượng cổ thần minh, nhưng đồng tâm hiệp lực cũng có thể đánh đến ma tộc kế tiếp bại lui. Vân Mạc Tiên Tôn là sớm nhất một đám ra đời tiên tộc cũng là kia phê tiên tộc trung hiện giờ cận tồn hậu thế, hàng năm bế quan ngự thần phong tu luyện. Năm đó tiên ma đại chiến, các vị sư huynh chiều mến hắn tuổi tác ấu tiểu, liền đem hắn lưu tại phía sau, bởi vậy hắn may mắn tồn tại xuống dưới. Còn lại chư vị tiên tôn lại không một không thảm bại với Bách Hoa trong tay. May mà Bách Hoa tự thực hậu quả xấu, thân thủ sáng tạo ra ma tộc muốn lật đổ hắn thống trị, âm thầm bị thương hắn. Vân Mạc Tiên Tôn các sư huynh liền dùng chính mình thân thể hóa thành phong ma trận, đem hắn trấn áp với dục thư cốc chung. Sư thúc tổ gần nhất nam địa nhiều lần sinh dị động, tựa hồ là ma tôn Bách Hoa ở va chạm phong ấn, đệ tử sư phó Huyền Dần chân nhân khẩn cầu ngài xuống núi gia cố phong ấn. Đường Nại lập tức thu hồi tay ôm quyền khụ hai tiếng, sau đó học phim truyền hình đạo cốt tiên phong lão nhân bộ dáng tưởng loát một loát tròm dâu, nhưng lại chỉ sờ đến bóng loáng cằm. Hắn xấu hổ mà cứng đờ một cái chớp mắt, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng thu hồi tay, cao lãnh mà ngước mắt ngó kia đệ tử liếc mắt một cái. Có thể, tiên tôn Hạc Phát Đồng Nhan ăn mặc một bộ màu xám thô cắt áo dài, đủ thượng đẳng giày rơm, thoạt nhìn thanh lãnh không dính khói lửa phàm tục. Đầu bạc tùy ý mà rối tung ở bên hông, bông tuyết rừng ở đen nhánh nồng đậm lông mi thượng, có vẻ càng thêm cao không thể phàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp kia sán kim con ngươi sáng rọi sáng quắc cùng kia khóe miệng một chút đỏ bừng môi châu, là trên người duy nhất diễm sắc. Lại có thể gợi lên nhân tâm đế sâu nhất vỏ y gờ. Lên núi tới thỉnh hắn đệ tử không cấm xem ngây ngốc. Nại Nại, ngươi kỹ thuật diễn thật là càng ngày càng tốt, nhìn cái kia tiểu đệ tử đều bị ngươi dọa tới rồi. Tơ Hồng hứng thú bừng bừng mà khen nói. Đê sao, Đường Nại nhịn không được cao hứng mà cong lên con ngươi, lộ ra bốn viên sắc bén răng nanh nhọn nhọn. Đệ tử bay nhanh mà thu hồi ánh mắt áy náy mà nhìn chằm chằm mũi chân, đem eo cong đến cực thấp. Không dám lại xem này cực nhỏ ở tiên giới lộ diện tiên nhân. Sư thúc tổ, nhà ta sư phó còn nói, hiện giờ phong ma trận phong ấn càng ngày càng yếu, ma tôn Bách Hoa không biết khi nào liền sẽ phá tan, hy vọng ngài có thể thu đồ đệ tăng. Cường tiên giới thực lực, Đường Nại thong thả ung dung gật gật đầu. Lần này gia cố phong ấn trên đường ta sẽ lưu ý, nếu gặp được người có duyên, liền thu làm đệ tử. Tên này đệ tử đúng sự thật đem lời nói hồi báo cho hắn sư tôn, Huyền Dần chân nhân tổng cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý, người có duyên. Dục thư cốc cự thế gian cực gần, Vân Mạc Tiên Tôn chẳng lẽ là muốn nhận cái phàm nhân vì đồ đệ? Này sao được, phàm nhân tu luyện thành tiên muốn hao phí trăm ngàn năm, thả liền tính phi thăng thành tiên cũng chỉ sẽ là cái hạ đẳng tán tiên. Như thế nào so đến lên trời tư xuất chúng tiên ra tiểu bối? Hắn trực tiếp tụ lại một đám tư chất thượng thừa tiên gia đệ tử, hy vọng Đường Nại có thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. âm thầm dặn dò bọn họ chuyến này trên đường phải tìm mọi cách thảo đến Vân Mạc Tiên Tôn niềm vui, tranh thủ làm Vân Mạc Tiên Tôn thu làm đệ tử. Đường Nại nếu là biết hắn ý tưởng, nhất định sẽ nhịn không được ở trong lòng phun tào. Hắn là muốn đi thu một cái phàm nhân, vì đồ đệ, nhưng cái này, phàm nhân, là nữ chủ, không nói nữ chủ có che giấu tung tích trong cơ thể có được thượng cổ thần minh máu. Chỉ bằng nàng là nữ chủ, vị kia ma tôn bách hoa sớm hay muộn sẽ yêu nàng, đến lúc đó còn không đối nàng nói gì nghe nấy, sau đó trên thế giới liền lại vô chiến loạn. Thần thú phục bằng giống như cá, lại sinh có hai cánh cổ trên lưng bao trùm màu trắng lông tơ, nhưng ngày hành vạn dặm. Thượng trăm cái niên thiếu khí thịnh tiên gia thiếu niên ngồi ở phục bằng trên lưng, trò chuyện với nhau thật vui. Thỉnh thoảng đem ánh mắt đầu về phía trước phương đầu bạc đồng nhan tiên tôn, lại đều chậm chạp không dám tiến lên. Đường Nại không nghĩ tới tiên hiệp thế giới cương nhiên như vậy huyền huyễn, nhìn đến phục bằng kia trong nháy mắt đều sợ ngây người. Nhưng mà này đó không đủ trăm tuổi thiếu niên tựa hồ là nhìn quen, một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn cái này sống mấy vạn năm, trưởng bối, tự nhiên không thể biểu hiện ra dị thường, vì thế nỗ lực banh trụ khóe môi, không cho chính mình cảm xúc mất khống chế. Chờ thượng phục bằng bối, hắn lập tức làm tơ hồng đem chính mình vơ vét tới bên này bách khoa toàn thư thư tĩnh hạ tâm hấp thu tri thức. Tiên tôn khí chất lười biếng mà dựa nghiêng ở phục bằng cần cổ lông mềm, một cái chân dài gập lên. Trong tay ước lượng một quyển dày nặng thư tịch bạch ngọc ngón tay thong thả ung dung mà phiên động trang sách. Thật sự làm người không dám quấy dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên giới cùng dục thư cốc cách xa nhau khoảng cách khá xa, nếu gần là Đường Nại một người, trong khoảnh khắc liền có thể đuổi tới, nhưng hắn nhiều như vậy tu vi nông cạn thiếu niên, liền chỉ có thể cưỡi phục bằng. Phục bằng ước chừng bay 3 ngày mới vừa tới dục thư cốc biên giới. Trong lúc không có một thiếu niên dám lấy hết can đảm tiến lên mao tại tự đề cử mình. Đường Nại phân phó bọn họ ngay tại chỗ dựng trại đóng quân, ở bên ngoài thiết trí một tầng cấm chế, báo cho bọn họ không cần tùy ý chạy loạn, ngay sau đó liền biến mất không thấy bóng dáng. Bọn họ một đám xem ta ánh mắt cùng xem thịt mỡ giống nhau, liền như vậy muốn làm ta đệ tử sao? Thiếu niên đôi tay phụ ở sau người từ khê thạch thượng nhảy qua đi, trong miệng bất mãn mà phun tào nói. Rốt cục ngươi là tiên giới đệ nhất cường giả, đưa ngươi đồ đệ chỗ tốt nhiều đến nhiều đếm không xuể, nếu đều chạy ra tới, ngươi cũng đừng lại tưởng những cái đó sốt ruột sự. Nếu là đám kia khí phách hăng hái các thiếu niên biết bọn họ sợ kính trọng tiên tôn, tính trẻ con so với ai khác đều trọng, có thể hay không bị kích thích đến khóc lóc thảm thiết. Đường Nại ngạo kiều mà hừ một tiếng, bỗng nhiên nghe được bờ biển truyền đến một thanh âm vang lên động. Dưới chân vừa trượt cả người té trong nước biến thành một con thê thảm gà rớt vào nồi canh. Hắn chật vật mà bò dậy, nâng tay áo xoa xoa trên mặt vệt nước, sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Thân là tiên tôn đi đường đều có thể té ngã, bị người đã biết có buồn cười hay không rớt răng hàm a, sự thật chứng minh, sẽ. Copy, cái trắng như tuyết nắm từ trong bụi cỏ nhảy ra tới, điên cuồng mà lăn lộn lên, trong miệng phát ra kỳ dị tiếng kêu. Lăn hồi lâu cũng không thấy nó kia thân màu trắng da lông nhiễm hôi. Bách hoa hao phí mấy vạn năm thời gian suy yếu kia tầng chấn áp hắn phong ấn. Nhưng bản thể bị thương nặng vô pháp chạy ra tới. Hắn lại phiền chán trong phong ấn vĩnh vô chừng mực hắc ám, vì thế miễn cưỡng phóng ra tới một cái phân thân hành tẩu bên ngoài. Nhân nguyên thần hao tổn quá nhiều, phân thân chỉ có thể hóa hình có thể một con tròn vo cục bột trắng. Đừng nhìn cục bột trắng lông xù xù thực đáng yêu, những cái đó lông tơ kỳ thật lại là từng cây thật nhỏ xúc tua. Đán gặp được nguy hiểm, liền sẽ điên cuồng mà phản kích. Lúc này, hắn hai căn tương đối thô xúc tua làm ôm bụng cười trạng, thật sự bị này tiên nhân quẫn thái đậu đến nhịn không được cười to không ngừng. Đây là từ đâu tới đây tiểu tiên, cư nhiên như thế ngu dốt. Xem ở hắn đậu bản tôn vui vẻ phân thượng, đãi bản tôn khôi phục thực lực giota ết đến tiên giới là lúc sẽ suy xét lưu hắn một cái mạng nhỏ thu được bên người đương một con nô sủng liêu để giải buồn. Bách hoa phân thân lực lượng quá mức mỏng manh, bởi vậy vô pháp dò thám biết Đường Nại chân chính thực lực. Chỉ bằng hắn vừa rồi kia một quang ngã, đem hắn nhận thành pháp lực mỏng manh tiểu tiên. Đường Nại theo tiếng nhìn lại, liếc mắt một cái nhìn đến bờ biển nhảy lên cục bột trắng. Kim sắc con ngươi bỗng dưng sáng ngời, một phen nhào tới, đem bách hoa ôm đến trong lòng ngực. Lại hoàn toàn không biết hắn là đang chê cười chính mình. Cục bột trắng nhìn đến hắn lại đây, cả người mau đều nổ tung, lông tơ thưởng biến thành thô to xúc tua. Hùng hăng trừng phạt này to gan lớn mật tiểu tiên, nhưng không nghĩ tới chính mình pháp lực cư nhiên vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lông tơ không có bảo chứng thành xúc tua, hắn bị Đường Nại dễ như trở bàn tay mà ôm vào trong lòng. Bách Hoa, hắn cặp kia đậu xanh lớn nhỏ màu tím trong ánh mắt lập tức bốc cháy lên lửa giận, tức muốn hộc máu mà trừng mắt Đường Nại. Này to gan lớn mật tiểu tiên, chờ bản tôn phá phong mà ra, nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Đây là cái gì thần thú a? Đường Nại bóp nhẹ hai thanh cục bột trắng trên người Phì Đô Đô thịt, đem hắn qua lại phiên động đánh giá qua đi, kinh ngạc lầm bầm lầu bầu. Hắn đã sớm xem xong rồi thế giới này bách khoa toàn thư, như thế nào chưa thấy được có loại nào miêu tả giống hắn. Lại bạch lại mềm còn lông xù xù, quả thực không cần quá đáng yêu. Chẳng lẽ là hắn nhìn sót? Đường Nại một tay xách cục bột trắng, một tay biến ra chính mình đại bách khoa toàn thân, thổi khẩu tiên khí, trang sách ào ào phiên động lên. Tiên nhân tư chất làm hắn có thể đọc nhanh như gió, thậm chí đã gặp qua là không quên được. Đường Nại thực mau liền phiên xong rồi một chỉnh quyển sách, nhưng lăng là không có tìm được nửa điểm nhi dấu vết để lại. Hắn nhịn không được cúi đầu cùng cục bột trắng mềm mại tiểu thân mình. Chẳng lẽ nó là thế gian dã thú? Có khả năng thế giới này cùng chúng ta trước kia nơi thế giới có rất lớn khác biệt, không chuẩn giống loài cũng không giống nhau. Tơ Hồng như suy tư gì mà nói. Tơ Hồng, ta tưởng đem nó mang về dưỡng. Đường Nại mắt trông mong mà nhìn chằm chằm cục bột trắng, cặp kia ướt mềm đôi mắt mặc cho ai cũng vô pháp cự tuyệt. Có thể, Tơ Hồng một ngụm đáp ứng xuống dưới. Đường Nại lập tức giơ tay gãi gãi cục bột trắng cái bụng, trên mặt tươi cười sán lạn. Người đâu, có nguyện ý hay không cùng ta về nhà? CP, giả heo ăn hổ ma tôn công ích không dành thế sự tiên tôn thủ. Cách chương.